em là hũ mật của anh. Chương 117, 117, trọn vẹn en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Tống Cẩm Đan và Phó Tử Sâm được gấp rút chuẩn bị trong 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, Ngô Châu đã tự tay thiết kế tặng Tống Cẩm Đan một bộ váy cưới. Đây chắc chắn sẽ là bộ váy đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Ngô Châu vừa nói vừa giúp cô mặc lên mình bộ váy cưới sang trọng. Khi bức rèm được kéo ra, Phó Tử Sâm đã nhìn cô hai mắt sáng rực. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, mê mẩn đến mức không muốn rời mắt. Sao anh không nói gì? Không đẹp sao? Không phải, em rất đẹp, đẹp đến mức anh không thể không nhìn. Anh chỉ muốn mình sẽ là người duy nhất được nhìn thấy em xinh đẹp như này. Phó Tử Sâm, anh ích kỷ vừa thôi. Tống Cẩm Đan bị lời anh nói chọc cho đỏ mặt. Đúng vậy, bà xã của anh đẹp như vậy, anh đương nhiên phải ích kỷ rồi. Chắc sau này anh phải giấu em kỹ một chút mới được. Sau khi thử váy và chụp ảnh cưới thì hôn lễ vào 2 tuần sau sẽ chính thức được cử hành. Đêm hôm trước ngày diễn ra lễ cưới, Phó Tử Sâm lo lắng đến không ngủ được. Anh nằm cạnh cô liên tục hỏi khiến cô thấy rất phiền. Tống Cẩm Đan, em không thấy lo lắng sao? Đan Đan, ngay cả một chút hồi hộp em cũng không có sao? Đan Đan, im lặng, Tống Cẩm Đan đang ngái ngủ, cô lên tiếng cắt ngang lời anh. Phó Tử Sâm, anh ngày mai mà vác cái đôi mắt gấu trúc rồi tiến vào lễ đường thì chết với em. Em chỉ muốn kết hôn với nam thần đẹp trai thôi, anh mà xấu rồi, em sẽ không cưới anh nữa đâu. Quả nhiên, lời nói này của cô đã khiến Phó Tử Sâm im bặt. Kết quả, cả tối hôm ấy anh mở tròn hai mắt nhìn lên trần nhà. Anh sợ, đây chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất. Sáng hôm sau, phải nhờ đến lớp trang điểm nhẹ mới che đi được đôi mắt gấu trúc của anh. Phó Tử Sâm, anh lo lắng đến nỗi cả tối qua không chợp mắt hả? Phó Tử Sâm xấu hổ không đáp. Đến bây giờ chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ cử hành hôn lễ, nhưng anh thật sự vẫn rất lo. Nơi tổ chức lễ cưới đã được anh thu mua lại và trang hoàng thật hoành tráng đến từng chi tiết nhỏ. Khách khứa đã đến đông đủ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Phó Tử Sâm đang đứng tại trung tâm lễ đường đợi cánh cửa lớn mở ra. Khi cánh cửa vừa hé mở, tiếng nhạc từ piano đã theo đó vang lên. Tống Cẩm Đan từng là một nghệ sĩ piano. Đây là giấc mơ thuở nhỏ của cô và cô đang thực hiện nó ở lễ đường của chính mình. Tiếng nhạc vang lên và Tống Cẩm Đan cất lên giọng hát của mình. Nhắm mắt lại lòng ta vẫn yêu vô vàn. Mình yêu nhau đến khi nao đôi mắt ta mở bàn chân ta chẳng thể đi. Mình yêu nhau đến khi xuân hạ thu đông dần lụi tàn. Hẹn nhau câu hứa bên nhau cho đến khi hơi thở dừng ta mới cách xa. Hữu duyên hảo mộng xin ai chớ quên tình ái này. Bài hát kết thúc. Tống Cẩm Đan đứng dậy nắm tay Phó Tử Sâm bước vào lễ đường trước vô vàn lời chúc phúc của mọi người. Đây chính là món quà mà cô muốn dành tặng cho anh, cũng là thay cho lời cô muốn nói. Tình yêu không có hạn mức, em yêu anh, dù là bây giờ, ngày mai, ngày kia hay mãi mãi. Tình yêu không gặp trắc trở thì chẳng thể nào đi đến được 2 chữ trọn vẹn. Em chẳng mơ ước gì cao sang, chỉ mong hai ta bên nhau được đến già, đi được hết quãng đường mà chẳng từ bỏ nhau. Em cũng mong tình yêu của chúng ta sau này sẽ son sắt như thuở ban đầu. Tống Cẩm Đan, anh yêu không dùng những lời cao sang để nói. Tình yêu này của anh là vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Cho dù là cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm nay, linh hồn, thể xác và trái tim anh trao trọn cho em. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Hôn lễ được long trọng tổ chức. Hôm nay Bevis không đến được, nhưng anh ta nói trong thư là mình rất vui mừng chúc phúc cho cô và anh và gửi tới một món quà nhỏ. Hóa ra, Bevis là người có thân phận đặc thù. Anh ta là người của gia tộc Spencer, cũng là người kế nhiệm của chức vị tử tước. Nhưng chẳng ai biết, Bevis ở trời U bên kia đang tự nâng ly rượu với ánh mắt đượm buồn. Chúc tiểu thư xinh đẹp của tôi thật hạnh phúc. Hôm nay là ngày vui. Phó Tử Sâm có uống chút rượu, còn cô thì ngược lại, ngay cả một ngụm rượu nhỏ Phó Tử Sâm cũng không cho cô đụng đến. Đêm đến, ở trong phòng tân hôn, Phó Tử Sâm lười biếng ngồi trên giường và ôm cô vào trong lòng. Quần áo ngủ có chút mỏng nên cô có thể cảm nhận được thân thể của anh đang dần nóng lên. Tống Cẩm Đan, em có biết em đối với anh quan trọng đến nhường nào không? Tống Cẩm Đan lắc đầu, em là đường, là mật trong tim anh, cả đời này. chỉ có em mới mang lại cho anh cảm giác đó. Vậy nên, em chỉ có thể là mật ngọt của riêng anh, cũng chỉ mình anh mới có quyền được nếm. Được rồi, muộn rồi, đi ngủ, ngày mai nói tiếp. Tống Cẩm Đan thoát khỏi vòng tay anh, cô muốn tắt điện để đi ngủ. Nhưng Phó Tử Sâm vẫn nhanh hơn, anh túm lấy tay cô lại và đè cô xuống giường. Anh làm gì vậy, đến giờ nếm mật rồi. Phó Tử Sâm hôn lên môi cô rồi dần dần trượt xuống dưới. Đồ bi ba an nờ thái, tắt đèn đi, được, anh nghe em, vợ yêu, cách chương.